Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, du lịch. Kakashi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shisui. Đối với tính toán của hắn có mấy phần hiểu rõ, nhưng là cái này muốn làm, thật sự là quá khó khăn. Shisui, con đường này cũng không tốt đi. Kakashi, trên thế giới này không có một con đường là tạm biệt. Không phải sao? Đã đều không tốt đi, vì cái gì không tuyển chọn một đầu mình thích đường đi đi đâu? Shisui trên mặt mang sán lạn dáng tươi cười. Kakashi nhìn ra, loại kia trong tươi cười mang theo một loại giải thoát cùng thoải mái. Tốt, đã ngươi quyết định, vậy ta nhất định sẽ bồi tiếp ngươi cùng đi tốt con đường này. Cảm ơn ngươi, Kakashi, ngươi ta ở giữa, không cần phải nói tạ. Kakashi cười nói, cái chết của ta tin tức hẳn là sẽ để Uchiha hành động tạm dừng 2 năm tả hữu thời gian. Mà cái này thời gian 2 năm, chính là ta hành động thời gian. Shisui, ngươi có kế hoạch sao? Kakashi hỏi. Chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. 2 năm về sau, cần ngươi vì làm một kiện đại sự. Không biết ngươi có không có cái này dũng khí? Shisui khẽ cười nói. Tự nhiên có. Shisui nhẹ gật đầu. Nói ra, 2 năm a, thật sự là một cái gian khổ nhiệm vụ. Kakashi nhìn xem Shisui cái kia đen ngòm hốc mắt, không khỏi có chút đau lòng. Nói ra, Shisui, ngươi thật không có ý định nạp lại bên trên Sharingan sao? Không cần, ta đã để Ryosaki giúp ta chuẩn bị một bộ người bình thường con mắt. Sharingan liền tạm thời đặt ở ngươi cùng Itachi nơi đó đi. Sharingan sẽ để cho ta nhớ tới quá nhiều không nên nghĩ sự tình. Tốt a, bất quá tay trái của ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi phục hồi như cũ. Shisui tay trái từ bàn tay bắt đầu bị chỉnh tề địa chặt đứt. Đây chính là Danzo thủ bút. Vậy chuyện này liền nhờ ngươi. Shisui cười nói, yên tâm đi, nhất định là trên thế giới này tốt nhất tay trái. Shisui tay trái thiếu thốn. Tốt nhất bổ sung dĩ nhiên chính là thiên thủ tế bào chế tạo tay trái. Mà cái này kỹ thuật, hiện tại chỉ sợ chỉ có Orochimaru có được. Tìm Orochimaru giao dịch một lần, ngược lại cũng không có cái gì không thể. Chỉ là muốn dùng cái gì thẻ đánh bạc đâu. Kakashi, chờ con mắt ta chữa trị về sau, ta sẽ rời đi Kim Nhẫn Thôn xử lý một ít chuyện. Cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Có một số việc chỉ có thể ta tới. Tốt à, kinh lịch lần này đại biến về sau, Shisui giống như sinh rất lớn cải biến. Chỉ là Kakashi cũng nói không nên lời đến cùng là nơi nào không đồng dạng. Bất quá Kakashi biết, loại sửa đổi này là một chuyện tốt. Nguyên bản Shisui, quả thật có chút quá mức ngây thơ. Thời gian rất nhanh, khôi phục quang minh Shisui cùng Kakashi bắt chuyện qua về sau, liền nhanh chóng rời đi Kim Nhẫn Thôn. Không biết là đi làm cái gì. Bất quá Kakashi cũng không có để ý. Bằng vào Shisui thực lực, cho dù là biến thành bây giờ cái dạng này, tự vệ cũng đầy đủ. Huống chi, Shisui trên thân còn có mình phi lôi thần kunai. Kakashi ngồi xếp bằng trong phòng, ngâm một bình trà, nhẹ nhàng địa nhấp một miếng. Lĩnh, có dặn dò gì sao? Ryosaki quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói. Ryosaki, Kim Nhẫn Thôn mạng lưới tình báo bố trí địa như thế nào? Hồi lĩnh, những năm gần đây, ngoại trừ âm thầm dương thực lực bản thân bên ngoài, Kim Nhẫn Thôn toàn bộ tài nguyên đều dùng để dương mạng lưới tình báo. Từng cái trong thôn mặc dù hạch tâm bộ phận chúng ta còn không có thấm vào, nhưng là đều có mình thám tử. Có chuyện đại sự gì? Chúng ta trước tiên liền sẽ nhận được tin tức. Rất tốt, Ryosaki, ngươi làm rất tốt, đây là ta phải làm. Nhìn thực lực của ngươi hẳn là cũng đột phá đến tinh anh thượng nhẫn trình độ. Vâng, may mắn mà có lĩnh những năm này dạy bảo. Không phải Ryosaki liền xem như tiếp qua 10 năm, cũng không đạt được bây giờ trình độ. Ryosaki nói, nhìn về phía Kakashi trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đối với ninja mà nói, tín ngưỡng cùng thực lực là trọng yếu nhất hai loại đồ vật. Mà hai loại đồ vật đối với Ryosaki mà nói, đều là Kakashi mang tới. Cho nên, đối với Kakashi, Ryosaki có tuyệt đối trung thành. Làng sương mù gần nhất tình huống thế nào? Tại qua chi quốc thời điểm, Terumi Mây dáng vẻ có chút sốt ruột. Chỉ sợ làng sương mù tình thế đã đến nổ biên giới. Lĩnh, làng sương mù là khó khăn nhất thẩm thấu thôn. Bọn hắn đối ngoại bài xích rất nghiêm trọng. Cho nên chúng ta bây giờ cũng chỉ có một người thám tử ở bên trong. Nghe nói bây giờ làng sương mù rõ ràng địa phân ra hai phái. Một phái là lấy chiếu đẹp nhất tộc vì cái gì huyết kế giới hạn thế lực. Một phái thì là tứ đại Mizukage vì cái gì tử trung phái. Bất quá càng nhiều hơn chính là cỏ đầu tường. Ngay tại quan sát, Kakashi nhẹ gật đầu, cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt lắm. Tiếp tục quan sát đi. Có tin tức gì dù cho ta biết. Vâng, lĩnh, lui ra đi. Trong phòng, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Kakashi sờ lên cái cằm, than nhẹ một tiếng. Obito, lúc nào ngươi mới có thể lạc đường biết quay lại à? Obito khống chế vụ ẩn. Rất lớn một nguyên nhân. Đơn giản liền là lúc trước Lâm chết. Obito tướng tất cả tội nghiệt đều thuộc về kết tại vụ ẩn trên thân. Cho nên mới đối vụ ẩn như vậy tàn nhẫn. Đối với Obito mà nói, thế giới hắn muốn cải biến. Nhưng là tại không có năng lực đạt thành cái mục tiêu này trước đó. Vụ ẩn liền là hắn trả đũa đối tượng. Nhưng là tại Kakashi xem ra, vụ ẩn đối với việc này thật đúng là có đủ vô tội. Bất quá Kakashi cũng không có tính toán tham gia việc này. Bất luận là ở vào cái nào một phương diện cân nhắc. Tham gia làng sương mù sự tình đều là hại lớn hơn lợi. Xử lý tốt kim nhẫn thôn sự tình về sau. Kakashi nhẹ nhổ một ngụm chọc khí. Rời đi Konoha. Kakashi nhưng không phải là vì tại cái này kim nhẫn thôn làm hao mòn thời gian. Du lịch là một loại sinh hoạt thể nghiệm. Đối với tu hành tới nói. Cũng là một cái vô cùng trọng yếu quá trình. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Không giống với chấp hành nhiệm vụ thời điểm bôn tẩu khắp nơi. Du lịch là một loại buông lỏng trạng thái. Hoàn toàn rút đi ninja cách ăn mặc. Lúc này Kakashi nhìn qua thật giống như một cái bình thường lãng nhân. Phân phó Ryosaki một ít chuyện về sau. Kakashi cũng rời đi kim nhẫn thôn. Ninja thế giới rất lớn. Du lịch cũng là tu hành một loại. 2 năm về sau. Bất luận Shisui muốn làm gì. Kakashi đều biết, kia là một cái cần thực lực sự tình. Cho nên, tu hành đồng dạng không thể lười biếng. Như vậy, ra đi, Kakashi thân vô trường vật. Như vậy ra, nơi xa, Lôi Chi Quốc, làng mây, một cái đeo kính đen đen nhánh đại hán quỷ quỷ túy túy từ trong thôn chạy ra. Đồ đần hỗn đản, ngớ ngẩn đại ca, vẫn là để ta trốn ra được. Đen nhánh đại hán một mặt đắc ý dùng kỳ quái giọng điệu nói. Đột nhiên, một cái không biết là cái gì địa phương truyền đến thanh âm tại đen nhánh đại hán vang lên bên tai. So, quá phách lối, sẽ bị tứ đại rai kích hiện. Đen nhánh đại hán nghe vậy lập tức che miệng lại. Thấp giọng nói ra, đồ đần hỗn đản, tiểu bát không nên làm ta sợ. Thôi đi, đi nhanh lên đi. Ta cũng thật lâu không có đi ra xem một chút. Đồ đần hỗn đản, kia là nhất định. Đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.